Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho tôi và bạn thân tôi đi. Nói thế nào nhỉ? Tôi cảm thấy anh là người đàn ông rất có phong độ. Hà Văn Hạo nhíu đôi mắt mình lại. À đúng, anh đúng là một người rất phong độ. Thái độ Hạ Tuyết nghiêm túc, lời lẽ tự nhiên vô cùng xác thực. Hà Văn Hạo vẫn dựa lưng vào ghế nhìn cô. Xin anh đấy, bỏ qua cho cô ấy đi. Cô ấy phải kết hôn. Hơn nữa cuộc hôn nhân này không phải chủ ý của cô ấy, mà chỉ là một phương thức để thỏa mãn khát vọng tiền tài của cha mẹ cô ấy. Cô ấy vốn đã có người yêu, hai người yêu nhau lắm, nhưng bây giờ bị ép phải gả cho người đàn ông 60 tuổi, chuyện này sao chịu nổi chứ? Trên thế giới này không phải bất kỳ người phụ nữ nào nhìn thấy tiền tài thì lập tức nhào tới à? Chúng tôi cũng có thế giới tình cảm và tâm hồn của mình. Anh nói đi, tôi cũng đã suy nghĩ đắn đo kỹ lại. Nếu như tối hôm đấy tôi cùng người đàn ông 60 tuổi đó trên giường, tôi cảm thấy ghê tởm lắm. Bản thân tôi cũng phải sống chung cả đời với ông ấy. Chỉ còn ít ngày nữa thôi. Hà Tuyết xúc động vì những lời nói thành thật của mình, nhưng nhìn đôi mắt báo của Hà Văn Hạo như là đang ngắm nghía con thú xinh đẹp nào đó, cô lập tức cụp mắt xuống. Hà Văn Hạo nghe xong những lời này, hắn chậm rãi đưa tay bóp chặt chiếc cằm Hà Tuyết, nhìn vào đôi mắt trong veo và khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, lạnh lùng bá đạo hỏi. Cô đã nói như vậy, cảm thấy buổi tối hôm đấy đều ở chung với tổng giám đốc ta má như thế. Cô nói cho tôi biết, buổi tối đấy cùng cô thân mật với nhau, cảm giác cô thế nào? Đôi mắt Hạ Tuyết chớp chớp rồi lại chớp chớp. Hà Văn Hạo vẫn nắm chiếc cằm cô, dùng ngón tay vuốt ve nhẹ nhẹ, muốn cho cô cảm thấy nhồn nhột. Hà Tuyết có cảm giác như đang bị chó liếm, vừa hồi hộp lại vừa sợ và khó chịu. Nhưng cô biết chỉ cần cô dám phản kháng một chút thôi, con chó này lập tức cắn cô. À mà không, không phải chó mà là báo. Hà Tuyết nhìn Hà Văn Hạo vô cùng thành thật. Chuyện hôm đấy hầu như tôi quên rồi. Hà Văn Hạo nhíu mắt lại. Hà Tuyết thành thật thú tội. Tôi thật là quên mất, tôi bị hạ thuốc, anh quên rồi à? Hà Văn Hạo cảm thấy cơn tức giận của mình bị chặn nơi lồng ngực. Nó từ từ trào lên tựa như là muốn vỡ tung, bắn ra khắp xung quanh. Hà Tuyết kinh hoàng vội vàng lấp liếm. Tôi thật quên mất, một chút không nhớ nổi, trừ những cái hôn. Ánh mắt cô bỗng như hóa mờ nhìn hắn, lại hiểu một chuyện. Hắn chính là người kiêu ngạo như thế, cô không thể thích hắn. Không phải là cô ghét hắn, hình như cô có chút thích hắn thì phải. Hắn kiêu ngạo dẫn tới ngang ngược. Có phải cô phản ứng thái quá không, khiến hắn cảm thấy tức giận? Hạ Tuyết không kìm được tò mò, lén lút nhìn hắn. Hà Văn Hạo vẫn không lên tiếng, nhìn cô chằm chằm. Cô vẫn có cảm giác không hiểu, gượng gạo cười, vất vả lắm mới dám buột miệng hỏi hắn. Như vậy anh cũng tức giận sao? Hà Văn Hạo nghiêng người, chậm chậm nhích lại gần bên Hạ Tuyết. Hạ Tuyết phát hoảng lui về phía sau, hai tay không kìm được đặt trên ngực hắn đẩy ra. Ánh mắt ngỡ ngàng, thẹn thùng nhìn hắn. Hà Văn Hạo nhìn sắc mặt Hạ Tuyết lúc này thực lâu, hắn nói. Đêm hôm đó cô giống như vậy, nhưng vẫn thiếu một chút hành động. Hạ Tuyết buộc chộp hỏi lại, gì cơ? Hà Văn Hạo trả lời thẳng thừng. Khuôn mặt cô áp sát mặt tôi, kế tiếp chủ động hôn tôi. Thậm chí lúc ở trên giường vặn vẹo thân thể quyến rũ tôi, sắc mặt đỏ hồng. Đôi chân dài của cô lên bờ vai tôi, muốn tôi hôn cô. Sắc mặt Hạ Tuyết như là trái cà chua chín nhìn Hà Văn Hạo, giống như một người ngốc nghếch nghe được chuyện gia đình của người khác. Anh nói gì không thể nào, tôi làm như vậy làm sao, lẳng lơ như thế. Buổi tối đấy có hết lần này tới lần khác muốn tôi, thậm chí ôm cổ tôi, chủ động hôn tôi, nói với tôi rất thích được tôi hôn. Thân thể Hà Văn Hạo dần dần đè lên người Hạ Tuyết trên ghế salon. Hai tay Hạ Tuyết đặt trên ngực hắn, đẩy hắn ra rồi gặng cười. Thuốc đó thực là mạnh đấy. Đoán chừng cô lập tức sẽ quên, hay là hôm nào đấy tôi kể lại chuyện này cho cô nhớ. Nhưng mà cô lại hay quên, tôi cũng không muốn kể nhiều lần. Bây giờ cô hiểu tại sao tôi lại nổi giận rồi chứ. Hà Văn Hạo nhìn cô chòng chọc, ngón tay dài lại vuốt ve lỗ tai cô rồi đến cổ. Đang định di chuyển xuống thì một bàn tay nhỏ bé nắm lại, ánh mắt vẫn lạnh lùng, ngẩng đầu lên nhìn cô. Hà Tuyết lập tức nói, tôi không hiểu tại sao anh tức giận, đêm đó tôi chủ động, ngày hôm sau lại không chịu thừa nhận, khiến anh có cảm giác khó chịu. Hà Văn Hạo nhìn cô như cũ. Hà Tuyết qua loa hỏi, nhưng mà làm sao bây giờ? Cho tới bây giờ không có người phụ nữ nào sau khi qua đêm với tôi giống như cô dám lên tiếng phê phán tôi. Hà Văn Hạo nhàn nhạt nói xong đứng dậy, chán ghét nói, tôi nói rồi, tôi không bao giờ ép buộc phụ nữ, nhất là những người giống như cô. Đi đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi thêm lần nào nữa. Hà Tuyết cắn nhẹ môi dưới, thở phào nhẹ nhõm. Thế thì cảm ơn anh, hôm nay rất xin lỗi. Hà Văn Hạo không trả lời. Hà Tuyết đứng lên chuẩn bị rời đi. Khoác áo vào đi, tôi không muốn cô chảy máu mũi ở công ty tôi, làm dơ nền nhà lắm. Hạ Tuyết không dám nói gì thêm, lấy áo vest trên ghế khoác vào, sau đấy chậm chậm bước ra ngoài. Nhưng mà vừa bước chân đến cửa, cô không yên tâm, quay đầu lại nhìn Hàn Văn Hạo nhỏ nhẹ hỏi. Vậy chuyện của... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net